Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, đụng nhau. Trước mắt thiên thủy hiểm cảnh sắc thực đẹp đẽ, khắp nơi thác nước rơi xuống từ trên không đến, nhưng nhìn mỹ lệ, nhưng là giấu giếm sát cơ. Nếu được gọi là thiên thủy hiểm cảnh, tự nhiên có nó nguy hiểm đạo lý. Đầy trời vạn pháp nước rơi xuống từ trên không, chạy tới lao xuống nước. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Chân chính nguy hiểm là ở trong nước. Trong nước không phải là có cái gì man thú. Thậm chí một cái man thú cũng không có. Bởi vì man thú ở chỗ này đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm. Man thú là tương đối ngốc. Không có nghĩa là nguy hiểm gì địa phương đều nguyện ý đi. Cho nên nơi này không có bất kỳ man thú. Chân chính khu vực nguy hiểm. Dĩ nhiên chính là dưới nước mặt cổ tích. Tương đối nguy hiểm, răng đầy đại trận, hơi không để ý cẩn thận cũng sẽ bị đại trận này. Hay hoặc giả là một ít cường giả lưu lại khí tức cho thắt cổ. Tỉ như chúa tể lưu lại khí tức, cho dù là một ít một dạng, cũng đủ để thắt cổ xuống thánh đế. Cho dù là đế tôn cũng có thể bị thương nặng, cũng có đánh chết. Trong đó giống vậy có chí cao chúa tể khí tức ở nơi này. Chí cao chúa tể khí tức mới là kinh khủng nhất. Ngay cả chúa tể cũng có thể bị đánh chết. Cho nên thiên thủy hiểm cảnh là tương đối nguy hiểm, nhưng lại là kèm theo các loại cơ hội tồn tại. Lúc trước vị diện cuộc chiến lúc, bỏ mình không ít cường giả ở chỗ này. Vô luận là bảo vật hay lại là cổ tích cũng khá nhiều. Lâm Hiên căn cứ cửu trọng chúa tể trí nhớ đến xem, ban đầu vị diện cuộc chiến rất đơn giản, đó chính là tranh đoạt lẫn nhau lợi ích. Thiên ngư tộc vô cùng phách lối, muốn đi ra ngoài khuếch trương. Lúc này chọc giận đến phụ cận vị diện. Rất nhiều cường giả cũng tới chiến đấu. Tiến hành vị diện cuộc chiến. Khi đó liền đem thiên ngư tộc cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Chết thảm trọng. Rất lâu cũng không có khôi phục như cũ một chút nguyên khí. Đến nay mới thôi. Mới hơi chút khôi phục như cũ một ít. Đổi thành lời khi trước. Đây chính là ngay cả chúa tể cũng không có một vị rồi. Tự kể từ lúc đó bắt đầu, lối đi cũng đã bị lấp kín, thiên ngư tộc căn bản không cách nào rời đi. Bất quá chính là như vậy, thủy văn đại vị diện mới là thuộc về địa bàn của bọn họ. Vững vàng khống chế nơi này, cũng không nguyện ý đi còn lại vị diện rồi. Có thể nói là ban đầu chiến đấu là thắng lợi, nhưng lưu lại nhân tộc các loại liền thảm. Ban đầu tức giận cứ như vậy phát tiết ở trên người bọn họ. Có thể nói là cố gắng hết sức bi ai. Ta nhớ được đường nối vị diện. Đại khái thượng là đang ở cái phương hướng này. Vũ Thành Chủ chỉ xa xa nói. Vũ Thành Chủ, ta biết một người khác đường nối vị diện. Cái đó đường nối vị diện là một mực nối liền. Cho nên không cần đả thông lối đi. Lâm Hiên ở bên cạnh chen lời vào. Có còn hay không bị phá hư lối đi. Vũ Thành Chủ bọn họ giật mình không thôi. Ban đầu nhưng là toàn bộ lối đi đều bị chặn lại. Làm sao có thể có còn hay không bị phá hư lối đi? Cái lối đi kia núp ở cổ tích bên trong. Hơn nữa còn là một cái cường giả chính mình độc lập mở ra lối đi. Lâm Hiên suy nghĩ một chút mới. Lên tiếng, có thể độc lập mở ra một con đường. Tu vi này ít nhất ở chí cao chúa tể cấp bậc à. Vũ Thành Chủ khiếp sợ không thôi, hơn nữa coi như là chí cao chúa tể. Muốn tùy tùy tiện tiện mở ra một con đường, đều phải rất khó khăn. Người cường giả kia hẳn không phải là chí cao chúa tể, mà là chủ yếu tu luyện vạn pháp chi không chúa tể. Cho nên mới mở ra tới. Lâm Hiên điều động xuống mộng ngữ chúa tể cấp cho trí nhớ. Sư phụ của nàng chính là một chúa tể. Hơn nữa còn là tu luyện vạn pháp chi không. Tu luyện vạn pháp chi không chúa tể. Vũ Thành Chủ suy nghĩ một chút. Chợt cả kinh nói, như lời ngươi nói chúa tể, không phải là vạn vô ích chúa tể chứ? Không sai, chính là vạn vô ích chúa tể. Lâm Hiên gật đầu một cái ở vạn pháp chi vô ích lên thành tựu, đều phải vượt qua chí cao chúa tể. Chỉ tiếc lúc ấy đại chiến lúc chết, nếu không tuyệt đối có thể đột phá đến chí cao chúa tể cấp bậc. Đến lúc đó kia chính là một cái rất cường hãn chí cao chúa tể rồi. Vốn là vạn pháp chi vô ích rất khó tu luyện, ở nơi này trên căn bản đột phá, Kia ngoạn chuyển thời không nhẹ nhàng thoải mái. Một chút áp lực cũng không có. Hắn cổ tích ngươi đều biết ở đâu. Vũ thành chủ nghi ngờ nói, vạn vô ích chúa tể dành riêng cổ tích. Vẫn luôn không người biết ở nơi nào. Có người nói bị thu lại. Có người nói là bị phá hủy. Cơ bản mỗi một cường giả đều sẽ có một cái độc lập dành riêng cổ tích. Phải nói xưng là thần điện. Chuyên trúc thần điện đều là có thể cung cấp cho mình dành riêng lực lượng tồn tại. Tỉ như vạn vô ích chúa tể bên trong có đều là vạn pháp chi vô ích. Hơn nữa đặc biệt ra cố kia thần điện, xưng là một tòa pháo đài. Sau này có thể ở bên trong tu luyện, tỉ thời có thể triệu hoán đi ra. Tương đối thuận lợi, rất nhiều chúa tể đều có, đế tôn đều có, hoặc có lẽ là ở phàm nhân giới lúc, rất nhiều tu luyện giả đều có. Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thừa thần điện? Lâm Hiên cũng chưa có này thần điện rồi. Hắn cần vạn pháp lực quá nhiều. Căn bản không cách nào làm ra phức tạp như vậy thần điện. Cho nên hắn chỉ có thể buông tha. Ta biết ở đâu. Là ta sư phó nói với ta. Lâm Hiên lạnh nhạt cười nói. Sư phụ của ngươi nói với ngươi. Vũ thành chủ bọn họ trố mắt nhìn nhau. Chợt cười nói. Vậy thì dẫn chúng ta đi đi. Chúng ta cũng muốn biết một chút về. Này vạn vô ích chúa tể thần điện là dạng gì? Nếu có thể mở ra thần điện, tùy ý để cho người đi vào, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một đường nối vị diện rồi. Lâm Hiên gật đầu một cái, chính là mang theo bọn họ đi tới. Dọc theo đường đi thấy được không ít tu luyện giả ở tầm bảo. Nơi này là rất nguy hiểm, nhưng càng nhiều vẫn là tràn đầy kỳ ngộ. Trong truyền thuyết thiên thủy chí cao chúa tể chính là ở chỗ này tìm tới cơ duyên. Từ đó đột phá đến chí cao chúa tể. Chỉ là một điểm này. Đủ để cho không ít tu luyện giả bất chấp nguy hiểm tới. Bọn họ thấy Lâm Hiên bọn họ lúc. Cũng chỉ là tùy ý nhìn một cái. Không để ý đến. Bọn họ ở Vũ Thành chủ đặc thù thủ pháp xuống. Dịch dung đều không cách nào phân biệt rồi. Cho nên chỉ cần không phải là tu vi đặc biệt cao. Cũng sẽ không nhìn ra bọn họ chân chính mặt mũi. Đi bên này, Lâm Hiên căn cứ mộng ngữ chúa tể cho trí nhớ của mình. Mang theo bọn họ hướng dưới nước rơi xuống. Toàn bộ cổ tích đều tại dưới nước. Vô luận như thế nào đều phải xuống nước. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ bảy cong tám quẹo. Đi sâu vào phần đáy. Vòng rất nhiều cổ tích. Hơn nữa chui vào cái thu hẹp trong góc lúc. Đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì cổ tích, mà là một đống lớn tu luyện giả. Không sai, một đống lớn tu luyện giả cứ như vậy có ở đây không xa xa. Nhìn chằm chằm trước mắt cánh cửa kia đại môn, đều cau mày suy nghĩ thế nào phá. Đây là cái gì cổ tích, thật là khó phá xuống. Không hổ là ngay cả phiên thiên chúa tể cũng không cách nào phá cổ tích. Chúng ta chỉ có thể tới xem một chút mà thôi. Quá khó khăn phá trừ, so với phía trên đều phải khó phá trừ, rõ ràng là có thể đi vào, nhưng vòng một vòng, phát hiện mình đi ra, quỷ dị, không biết bên trong sẽ có nhiều bảo vật, không nghĩ tới sẽ núp ở góc này bên trong, hơn nữa còn có mê trận. Vũ thành chủ bọn họ thấy bên này tình huống, đều ngẩn ra, không nghĩ tới phiên thiên chúa tể phát hiện cái đó cổ tích, chính là trước mắt cái này cổ tích. Theo chân bọn họ trực tiếp đụng phải. Cũng còn khá phiên thiên chúa tể cũng không tại này. Số từ 1757. Hết chương.